sau khi mất đi dây dây. Chương 7, mướn phòng thiên, xong xuôi, xà phòng thơm cộng khăn mặt nhét huyệt, vòi hoa sen phun bướm, tennis đập trứng rung, dương vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt thú vị, vòi nước chứa nước nóng, miệng vòi chen vào cọ rửa. Tê dứng rung một dụng cụ S, pit toy phổ biến có hình dưới phần cuối chuyển, nghĩ đến việc mang thai, mặt thưởng Bill bị dọa tới tái rồi. Hắn liền vội vàng đem ngón tay cắm vào bên trong âm đờ, o móc ngoáy, tìm thấy chất nhầy dấp dính đáng ghét liền gập ngón tay móc ra bên ngoài. Nhưng ai ngờ ngón tay chen vào cảm giác lại thật sự là thoải mái, làm sạch không tới hai lần liền bởi vì ngón tay phiêu du khắp âm đờ, o tán loạn, uốn lượn lại móc ngoáy, tình cờ đụng tới điểm mẫn cảm của mình, nhất thời ngón tay liền rút không ra quay về cái nơi kia bắt đầu đâm tự an ủi. Bất chi bất giác, trong cơ thể chất lỏng đáng ghét chảy càng nhiều. Mãi đến tận khi Kiều Vũ ở bên ngoài hỏi một câu. Tắm sạch chưa, tưởng Bill mới ý thức tới hắn không khống chế nổi lại thù dâm. Hắn một bên xấu hổ hồi phục, đợi lát nữa, một bên đem việc bản thân dâm đãng đổ lỗi cho bạn gái trước nguyền rủa cùng cái hạ thể nữ nhân gây họa, nghĩ như thế tâm tình tốt hơn. Tiếp tục như vậy là rửa không sạch sẽ, bên trong có tinh dịch trước còn cắm chui tennis vào huyệt. Trong âm đờ, o khẳng định rất bẩn, nhất định phải cố gắng tẩy rửa, không thể để vậy rồi bị bệnh phụ khoa. Đến thời điểm đó, hắn, một nam nhân không mặt mũi nào đến khám phụ khoa, tưởng Bill đi về phía trước bồn rửa mặt cầm bánh xà phòng thơm hình bầu dục bên trên, đặt dưới vòi nước cho ướt, chờ đến khi xà phòng thơm xoa trơn tuồn tuột bắt đầu ra bọt thì hắn đem xà phòng thơm đặt tại hạ thể bôi hai cái ở ngoài âm đờ, o, bọt xà phòng thơm rất êm dịu, lau ở trên âm thần non mềm cũng không gây chút kích thích nào, hơn nữa xà phòng thơm mặt ngoài bóng loáng, cọ sát ở tiểu huyệt cũng rất thoải mái. Hắn dùng xà phòng thơm cọ sát tiểu huyệt một lúc rồi mở vòi hoa sen mức nước nhỏ cầm vòi đưa xuống rửa bọt nước trôi đi. Vốn là vậy thì kết thúc nhưng tưởng Bill không dừng động tác lại. Hắn nhếch miệng lại dùng xà phòng thơm ấn trên huyệt, lần này hắn không còn là ôn hòa bôi trơn vòng quanh mà là hơi dùng sức mà ở tiểu huyệt mặt ngoài cọ cỏ. Xà phòng thơm trượt tới âm đế ấn nhẹ viên thịt mẫn cảm, chẳng bao lâu hắn lại dựng xà phòng thơm lên dùng mặt nhẵn bôi lên trên tiểu âm thần cùng đại âm thần. Sau đó di chuyển tới khe thịt giữa hai mảnh tiểu âm thần. Giống như lúc trước tưởng Bill dùng ngón giữa tự an ủi, trượt tới trượt lui. Làm xong những bước này, cuối cùng tưởng Bill đem xà phòng thơm đặt tại nhục phùng trên hạ thể, mở vòi sen cho nước chảy xuống đầu chống tay trên gương thở dốc. Hắn hơi dương mắt liền nhìn thấy khóe mắt mình ửng hồng, trong mắt tình dục sắp dâng trào. Hắn khẽ rũ mắt xuống, tập trung nhìn bộ phận đàn bà phía dưới của mình trong gương, trên đó còn có bánh xà phòng thơm đặt trên chỗ đó. Hắn nghĩ, có thể bên trong âm đờ, o cũng cần dùng xà phòng thơm, như vậy mới có thể đem vi khuẩn cùng tinh dịch trong đó toàn bộ tẩy rửa sạch sẽ. Nghĩ như vậy, hắn đem đầu nhỏ hẹp của xà phòng thơm nhắm ngay miệng huyệt hơi dùng sức một chút, đầu xà phòng thơm liền đi vào một đoạn. Nhục huyệt ngậm lấy non nửa khối xà phòng thơm, không thể không bị ép mở rộng tiếp nhận vật xa lạ này, hai mảnh âm thần bị tách ra kề sát ở hai bên xà phòng thơm, ôm chặt lấy nửa đoạn đầu xà phòng thơm. Thoạt nhìn, giống gà mái đẻ trứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Bill không chớp mắt nhìn chằm chằm trong gương hạ thể mình ngậm lấy nửa khối xà phòng thơm, tim đập nhanh hơn một chút. Hắn điều chỉnh lại tư thế, đem chân càng mở rộng hơn. Vì muốn thấy rõ hình ảnh xà phòng thơm bị nhét vào, hắn thậm chí nửa ngồi nửa quỳ. Nhét vào đi, nhét vào đi. Trong đầu hắn như là có ác ma thúc giục mà hắn lại lựa chọn nghe theo. Sức lực trên tay đột nhiên mạnh lên, hắn đem cả khối xà phòng thơm ấn vào bên trong huyệt. Huyệt trống vắng cuối cùng cũng ăn được đồ vật, nhục đạo bị xà phòng thơm hình bầu dục đút no đến mức tràn đầy. Bởi vì nguyên nhân trọng lực xà phòng thơm trượt xuống, tưởng Bill không thể làm gì khác hơn là một tay giữ tại hạ thể âm đờ, o không ngừng co rút để xà phòng thơm ở trong người di chuyển. Thật là thoải mái, vừa trơn vừa lớn, tưởng Bill không nhịn được mà rên gì, làm đàn bà chuyện này chính là rất dễ dàng, đồ vật gì chen vào đều có thể thoải mái. Không giống đàn ông, thời điểm không có đàn bà chỉ có thể dựa vào tay mà tuốt. Hắn đang thoải mái đến không muốn nghĩ gì nữa. Bỗng nhiên, phía sau truyền đến tiếng động, hắn không kịp phản ứng gì liền bị người phía sau ôm vào lòng, nhất thời sợ đến cả người cứng đờ, âm đờ, o co rút lại, đem xà phòng thơm. Xì xì, một tiếng ép ra ngoài. Xà phòng thơm rơi trên mặt đất phát ra tiếng, lạch cạch đụng vào góc tường. Thứ gì rơi xuống rồi? Tiểu Vũ cũng cởi quần áo, thân thể trần truồng, từ phía sau ôm hắn, một bên dùng tay xoa huyệt hắn một bên nhìn về chỗ góc tường. À, xà phòng thơm, mới vừa rồi trong tay anh cầm chính là xà phòng thơm. Tôi còn tưởng rằng anh dùng tay sờ bướm lén lút tự an ủi sau lưng tôi. Tưởng Bưu vốn tưởng rằng bị hắn nhìn thấy bộ dáng dâm loạn, cả người đều sắp biến thành đỏ như tôm luộc, kết quả không nghĩ tới Kiều Vũ kỳ thực không nhìn thấy cái gì, còn tự giúp hắn giải vây. Trong lòng thả lỏng chút, vừa thanh tĩnh lại, tay Kiều Vũ liền không an phận tiến hai ngón tay vào trong huyệt, làm càn ở bên trong chọc ngoáy lẫn lộn. Đồng thời gậy sắt chọc đến giữa đùi hắn, kẹp ở khe mông vừa đi vừa ma sát. À, còn chưa tắm xong, cậu lấy tay lấy ra. Kiều Vũ mặc kệ hắn, bàn tay vẫn như cũ gắn vào hạ thể Tưởng Bưu, hai ngón tay nhanh chóng cắm huyệt hắn. Một bên cắm, một bên lẻ lưỡi liếm dọc sống lưng Tưởng Bưu, từ giữa lưng liếm đến trên cổ Tưởng Bưu. Sau đó mở miệng ngậm ít hầu trên cổ hắn, dùng đầu lưỡi đùa bỡn. Hà a a hát hát, cậu đừng làm a hát. Hạ thể Tưởng Bưu nhanh chóng bị cắm vào, đầu ngón tay ấn miệng âm đờ o rồi tàn nhẫn đâm miếng thịt nhô ra cách đó không xa. Mà âm đế thì bị ở phía trên bàn tay trắng ấn, thoải mái, khiến cho hai cái chân hắn như nhũn ra, cự tuyệt tượng trưng một chút xong liền không nói nên lời. Tiểu Vũ chơi đùa cổ của hắn một lát, lại trưng miệng ngậm thịt vành tay hắn hút lên, không nghĩ tới mới vừa chơi một chút Tưởng Bưu cả người liền kịch liệt run lên, nghiêng đầu đi né tránh. Tiểu Vũ cũng không ngại, dù sao cũng là đi hẹn pháo, cậu cũng không thể làm việc người khác không, thế là một bên động tác trên tay liên tục, một bên rời đi sự chú ý Tưởng Bưu. Tôi nhìn thấy vừa rồi anh cầm xà phòng thơm rửa âm bộ. Tưởng Bưu không lên tiếng, mở chân ra hưởng thụ ngón tay hắn phục vụ, nghe hạ thể phát tiếng. Xì xì, không nhịn được cúi đầu nhìn cái tay đùa bỡn hạ thể mình. Hắn cũng không cần nhìn, dùng bướm kẹp liền biết đó là tay cầm dao giải phẫu trơn nhẵn dài nhỏ không có vết chai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này nhất định không dùng lại xà phòng thơm rửa âm bộ, xà phòng thơm tính kiềm lớn, dễ dàng phá hoại môi trường axit của âm đờ, o, giết chết khuẩn que, gây nên các loại chứng viêm. Chứng viêm, Tưởng Bưu vội vã đem hắn tay từ hạ thể của chính mình lôi. Vậy nếu như dùng xà phòng thơm rửa sạch âm, bên trong thì sao? Tiểu Vũ là một người thông minh, vừa nghe lời này liền biết có vấn đề, hắn nhìn khối xà phòng thơm hình bầu dục lăn lóc dưới góc tường một chút nhíu nhíu mày. Anh đem xà phòng thơm nhét vào âm đờ, o, tôi vốn là muốn rửa chút, Tưởng Bưu cũng không thể thừa nhận chính mình là muốn đem xà phòng thơm nhét vào bên trong bướm cho thoải mái một chút, thế là theo Kiều Vũ hàm hồ giải thích. Tiểu Vũ trên mặt làm ra vẻ nghiêm túc, chuyện này có thể phiền phức, Tưởng Bưu không phải nữ nhân, đương nhiên không biết lời Kiều Vũ nói mặc dù không sai, thế nhưng tình cờ dùng xà phòng thơm rửa một lần cũng không phải vấn đề gì lớn, cọ rửa sạch sẽ là được. Tiểu Vũ là bác sĩ, cậu nói có vấn đề lớn, Tưởng Bưu liền thuận lý thành chương. Bị lừa gạt, Tiểu Vũ để Tưởng Bưu quay mặt về tấm gương một chân dẫm ở cái trên ghế, như vậy cậu có thể càng dễ dàng dùng vòi hoa sen giúp hắn cọ rửa âm đờ, o, mọi thứ có thể được thực hiện tốt tương tự với. Một kết quả tự nhiên của sự phát triển của một tình huống. Tại sao muốn quay mặt về tấm gương? Tưởng Bưu nhìn mình bên trong gương một chân dẫm cao, dạng chân to lộ rõ bướm béo mập dâm đãng ép tráng hán có chút mặt đỏ. Người đàn ông mạnh mẽ. Tiểu Vũ nửa ngồi nửa quỳ ở phía dưới Tưởng Bưu, cầm vòi hoa sen đem bọt xà phòng dính trên ngoài âm đờ, o xả xuống. Từng đợt nhỏ nước nóng xông vào trên huyệt đem tiểu âm thần non mềm phun cho tới nghiêng đổ, hai ngón tay Tiểu Vũ nắm một múi thịt kéo kéo giật giật dùng vòi hoa sen di chuyển về giữa hai khe rãnh, một bên phun một bên dùng ngón tay cái lau cánh thịt. Rửa xong một bên, lại nắm vuốt một cánh khác cẩn thận cọ rửa. Múi thịt bị dòng nước nện đến vừa mềm vừa tê, mấy dòng nước nhỏ không cẩn thận chạm đến đỉnh âm đế kích thích bụng dưới Tưởng Bưu nóng lên, huyệt bên trong chảy ra nước. Vào lúc này toàn bộ tiểu huyệt đều ướt rầm rề, Kiều Vũ cũng không thể phân biệt cái nào là nước cái nào là DM thủy. Tưởng Bưu hít một hơi thật sâu, nhìn Kiều Vũ ngồi xổm ở dưới háng, vẻ mặt nghiêm túc quan sát huyệt hắn, đem âm thần hắn lật tới lật lui lại xoa rửa, trong lòng có gì đó nhảy nhót. Anh nói tại sao, Tiểu Vũ tỉ mỉ tẩy phía ngoài âm đờ, o cho hắn, mới chậm chậm xa xôi nhàn nhã tựa như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn hắn. Vì để cho anh tận mắt nhìn bướm anh có bao nhiêu dâm đãng. Hắn nhéo nhéo hạ thể Tưởng Bưu như bánh bao từ bên trong chảy ra đến một luồng chất lỏng, dùng ngón tay xoa nắn hai lần, banh ra lấy tay chạm mấy sợi tơ trong suốt. Nhìn xem, chỉ giúp anh rửa bên ngoài mà thôi, DM thủy liền chảy nhiều như thế, chờ sau đó giúp anh rửa bên trong, anh nói chảy nhiều hay ít đây. Cậu làm như vậy, đổi lại là ai cũng con mẹ nó thành dạng này. Dòng nước vọt lên huyệt nửa ngày, lại bị đàn ông quan sát giữa hạ thể, là người cũng đều không nhịn được, chưa kể vừa rồi Kiều Vũ còn vừa sờ vừa bóp bướm, đổi lại ai cũng chảy một bãi nước thôi. Tưởng Bưu lúc này bị làm cho thoải mái, cũng không tính toán Kiều Vũ trong miệng nói lời dâm dục dục hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhanh rửa một cái bên trong cho tôi vừa nãy đem xà phòng thơm nhét vào cọ sát một hồi lâu, còn bị cậu dùng tay cắm, phỏng chừng bên trong đều là bọt. Hắn mới vừa nói xong, liền cảm giác hạ thể của mình bị ngón tay rất lớn tách ra, đem vòi sen đầu trực tiếp chặn ở miệng huyệt hắn, dòng nước bị mở tối đa đồng loạt tấn công vào trên tiểu huyệt hắn, rội rửa đến cả vùng nhục huyệt thịt non hơi đỏ lên, bởi vì âm thần bị ngón tay Kiều Vũ đẩy ra, mấy cột nước thẳng tắp nóng hầm hập tấn công miệng huyệt vọt vào bên trong âm đờ, o, đối với bên ngoài nhiệt độ nước còn được cho là ấm áp nhưng không phải nhiệt độ thích hợp cọ rửa bên trong âm đờ, o, đặc biệt là thứ đã ở trong huyệt một quãng thời gian bọt xà phòng thơm lúc này cũng phát huy tác dụng. Cùng nước nóng đồng thời kích thích nhục bích mềm mại nóng lên, thêm vào bị mấy chục dòng nước nóng bé nhỏ cùng xung kích toàn bộ âm đờ, o không chịu được đỏ lên co rút lại. Chỗ ấy thịt ấy quả thực mềm mại, tưởng Bill cũng cảm thấy huyệt bên trong bị nóng, vội vã dùng tay che cột nước trên hạ thể. A hát, phắc nước sao trở nên nóng như thế? Bướm ông đây cũng bị nóng hỏng rồi. Tiểu Vũ vội vàng đem đầu vòi sen lấy ra, điều chỉnh nước ấm thấp đi nhiều. Sau đó lại đi phun tới huyệt tưởng Bill thăm dò. Lần này thì sao, còn nóng không, có chút mát mẻ, bởi vì Kiều Vũ một tay điều chỉnh nhiệt độ, một tay cầm vòi hoa sen, tưởng Bill chỉ có thể tự mình đẩy huyệt ra, dùng hai ngón tay đem miệng huyệt kéo sang hai bên để cột nước có thể thành công vọt vào. Hắn ngẩng đầu nhìn trong gương hai tay vạch huyệt để người ta dùng nước phun bướm nam nhân cứng trắng, không nhịn được da mặt nóng lên, rên gì nói. A hát, rửa nhanh lên một chút. Tiểu Vũ nghe động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên tấm gương, cũng nhìn thấy trong gương tráng nam làm động tác xấu hổ, dương VT thì chướng đến phát đau, thật hận không thể lập tức tiến vào thao trong động bướm dâm, thế nhưng hắn vẫn là nhịn xuống. Muốn thành đại sự, phải nhịn được nhất thời. Cột nước ấm áp xông vào trong nhục đạo, đem bọt biển bên trong rửa trôi xuống, lẫn vào dòng nước chảy ra miệng huyệt thịt ướt đẫm rất mê người. Tiểu Vũ duỗi ngón tay ra cắm vào bên trong huyệt thật nhẹ nhàng, vòng tới vòng lui vuốt trong vách như là ở kiểm tra bọt xà phòng thơm bên trong đã được sạch sẽ chưa. Cắm một lúc lại cắm thêm ngón tay. A, sâu hơn chút tới đi. A hát, Tiểu Vũ nâng mí mắt liếc nhìn tưởng Bill mở miệng dâm gọi, đem ngón tay rút ra. Rửa sạch sẽ, hắn đứng lên, đem vòi hoa sen cẩn thận phun tới dương VT mình, cũng không để ý tới tưởng Bill có phản ứng gì, tự mình rửa tắm rửa. Tưởng Bill đứng ở một bên, một chân còn đạp trên ghế tay vạch huyệt thực sự là lúng túng cực kỳ. Chờ hai người rửa sạch Kiều Vũ cầm khăn tắm phủ lên người lau qua loa, lau xong quay đầu nhìn lại người bên cạnh tâm tình cực kém. Tưởng Bill vùi đầu lau tóc cậu lặng lẽ cong khóe miệng. Tưởng Bill tựa hồ là bị cậu làm cho giận thật lau qua loa xong đầu trên người còn nhỏ nước tong tong liền trực tiếp ném khăn tắm đi ra ngoài. Kiều Vũ nhíu mày từ trên giá cầm khăn mặt nhỏ hình vuông đi ra ngoài. Tưởng Bill lúc này đang ngồi trên giường, dựa vào đầu giường, giống như đại gia vểnh một chân, không hề xấu hổ mà lộ ra nơi riêng tư còn ướt đẫm. Tưởng Bill nhìn cậu thẳng thắn, có làm hay không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Vũ đi tới bên cạnh hắn cầm khăn mặt cúi đầu tỉ mỉ từng chút lau nước ở huyệt của hắn, nặng nề lau qua âm đế, nhẹ nhàng lau qua âm thần, cuối cùng đến nơi miệng huyệt chảy nước dùng một đầu ngón tay bọc khăn lại đâm vào bên trong cửa động kia một chút, chờ một đốt ngón tay đều đâm vào cậu mới cẩn thận mà rút ngón tay ra, để cái khăn lông nhét trong huyệt Tưởng Bill. Tự dùng khăn mặt đem nước trong bướm dâm lau một chút. Cậu kéo ngón tay Tưởng Bill đem đầu ngón tay hắn nhét vào huyệt bị khăn nhồi đầy. Mẹ nó nghĩ hắn sẽ thực sự chơi cái này sao? Tưởng Bill trong lòng mắng, nhưng tay không tự chủ được lại nhét khăn mặt vào bên trong huyệt nhẹ nhàng chọc ngoáy. Đại ca, vú anh thật là lớn, có khi là cấp A đi. Cậu một tay một nắm ngực Tưởng Bill bóp như bóp vú phụ nữ. Đem cơ ngực Tưởng Bill ép về phía trong tạo thành hai đám thịt tròn. Sau đó cúi đầu một cái đem một bên đầu vê, ngậm vào, giống bú sữa mà hút mạnh hai cái. Mỗi lần hút lấy môi đem đầu vê kéo ra ngoài lâu một chút chờ kéo không được lại nhả ra cho trở về như trước. Đầu vê co giãn thật tốt, có thể kéo dài tới 2 cm. Tưởng Bill cảm giác mình giống như phụ nữ bị bú sữa, đầu vê bị hút mạnh, sức hút trong miệng đối phương hầu như muốn đem quầng vú kia đều sưng thành hình nón, linh hồn cũng sắp bị hút đi ra ngoài. Cắn, liếm láp một chút Kiều Vũ lại cuốn đầu lưỡi, dùng đầu lưỡi đâm đầu vê, hắn đem viên thịt nhỏ đâm đến ngã trái ngã phải, chọc đến nơi sâu bên trong vú, giống như dùng đầu lưỡi. Thao, chỗ ấy, cậu thực sự sẽ làm. Tưởng Bill cảm giác mình huyệt bên trong nước chảy từng đợt ra ngoài, nếu như không phải bên trong có nhét khăn mặt sợ là sớm đã đem ga trải giường làm ướt. Tiểu Vũ liếm xong ngực bên này, lại chuyển sang liếm bên kia. Liếm đến cuối cùng, Tưởng Bill một tay đem đầu Kiều Vũ đặt tại trên ngực của mình, ưỡn cơ ngực giống cho bú sữa. Dường như đem núm vú đưa vào miệng Kiều Vũ. hắn thoải mái vô cùng, ngực bị người liếm, hạ thân bị nhét khăn mặt lấy tay xoa xoa quả thực đắc ý, hắn thì thoải mái, nhưng Kiều Vũ đã nhịn được đến gian nan, Dương VT cậu đã sắp nổ tung. Cuối cùng, khi Thưởng Bưu lại một lần nữa ưỡn ngực hướng về trên mặt hắn, Kiều Vũ không thể nhịn được nữa đem Thưởng Bưu kéo qua lăn hai vòng, đem người hất đến nằm nhoài trên giường. Hắn kéo bao tennis bên giường lại, từ bên trong lấy ra vợt tennis. Ba, một tiếng vỗ vào trên cái mông Thưởng Bưu. Phu, ca, cậu làm cái gì vậy? Thưởng Bưu bị đánh cho một cái giật mình, từ trong con sóng tình dục miễn cưỡng tỉnh lại, quay đầu quát Kiều Vũ. Kiều Vũ nói, làm cái gì, chị bệnh dâm của anh. Nói rồi, hắn lại dùng gậy tennis vụt mông nam nhân, cường độ không nhỏ, nhất thời, trên mông xuất hiện hình ô lưới sưng đỏ dày đặc. Ta Thưởng Bưu bị đánh đến mông vểnh lên. Đang muốn bỏ dậy cho cậu một trận, nhưng nhìn thấy Kiều Vũ đưa tay lên đầu giường cầm thuốc bôi trơn cùng chứng dung tới, mấy lần mở ra, nghĩ đến là muốn dùng đến làm hắn. Nghĩ đến đây, hắn liền để yên cho cậu ngồi nguyên không hề động đậy mà nhìn chằm chằm động tác của Kiều Vũ. Kiều Vũ lườm hắn một cái, hủy đi đồ vật ném tới bên cạnh hắn, buồn bực không lên tiếng mà đem hắn đẩy cái ngã ngửa, nâng một chân hắn lên, đem khăn mặt từ trong huyệt rút ra một cái. Trên khăn mặt lông mềm lướt qua nhục bích cọ sật đến bên trong thịt non run rẩy mấy cái, phun ra một dòng nước nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bướm anh nên nhét tampon phụ nữ dùng khi trải qua kỳ kinh nguyệt, đem DM Thủy cố gắng hút một cái. Trải qua kỳ kinh nguyệt, chính là đồ vật giữ máu phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt cắm vào bên trong huyệt DM Thủy anh sẽ không chảy ra. Tiểu Vũ cầm dầu bôi trơn chen vào hạ thể hắn, dùng tay tìm đến huyệt trước và sau, duỗi ngón tay ra đâm cắm huyệt trên, lại tại cúc huyệt xoa nhẹ hai vòng. Cậu muốn cắm phía sau, Thưởng Bưu có chút lo lắng, Tiểu Vũ dừng động tác một chút hỏi, không cho cắm, Thưởng Bưu cứng đơ vài giây, nhẹ chút, tốt, Tiểu Vũ nhịn cười, để Thưởng Bưu ôm một chân, sau đó đem một ngón tay chậm rãi chen vào trong cúc huyệt hướng chàng đạo chỗ sâu cắm tới, mãi đến khi cả ngón tiến vào, mấy ngón tay khác đều ở miệng huyệt. Kiều Vũ một bên ở trong cúc huyệt chậm rãi đút ra đút vào, một bên hỏi. Thế nào, cảm giác không tệ đi? Có điều, vẫn có chút kỳ quái. Trong mông bị cắm cảm giác không thể nói là dễ chịu cũng không thể nói không thoải mái. Thế nhưng cái mông kẹp ngón tay người khác vẫn là rất kích thích. Kiều Vũ cắm mười mấy lần, cảm thấy gần đủ rồi, liền rút ngón tay giữa ra, đem trứng dung nhắm ngay miệng huyệt. Tôi muốn nhét vào, nhét thì nhét, nói nhảm nhiều, một trứng dung màu vàng bị ấn vào cúc huyệt bên trong, còn có cái màu đỏ ở bên ngoài. Tiểu Vũ đem cái màu kia nhét vào trong huyệt nước phía trước. Vừa nhét trứng dung vào huyệt bên trong thì một bãi lớn DM Thủy lớn từ huyệt chảy ra ngoài, chảy tới lòng bàn tay Tiểu Vũ. Tiểu Vũ đem DM Thủy tìm thấy đến gần miệng Thưởng Bưu, nói. Không phải nói khó chịu à, anh xem một chút nước trong bướm anh so với cái miệng anh còn thành thật hơn nhiều. Thưởng Bưu dâm đến mặt đỏ cái cổ cũng hồng. Điếc không sợ súng, chính là thoải mái thì làm sao, ông nước chính là nhiều, không chặn nổi thì làm sao. Khăn mặt làm ông đây đều so với Dương VT cậu càng làm ông đây thoải mái. Trứng dung cũng so với cậu khiến ông đây cho thoải mái. Vợt tennis so với cậu đều khiến ông đây thoải mái hơn. Cậu 3 giây đã bắn, sợ nhất là không gian đột nhiên yên tĩnh. Ở WC kia vội vã làm một pháo, e sẽ là lần có tính lịch sử ngắn ngủi nhất từ trước tới nay của Kiều Vũ, cũng sẽ là việc một đời xì nhục cậu. Nhưng ngàn không nên, vạn không nên, Thưởng Bưu đều không nên đưa ra cái này. Tiểu Vũ khẽ mỉm cười, cầm trong tay điều khiển trứng dung trực tiếp mở cường độ lớn nhất. Thưởng Bưu trong hai huyệt bên trong trứng dung kịch liệt bắt đầu nhảy lên, chấn động đến mức nhục bích tê dại. Huyệt trước bên trong nhục đạo DM Thủy cuồn cuộn không ngừng chấn chảy ra, theo cử động hắn một chút chất lỏng từ miệng huyệt phun ra ngoài, phía sau trứng dung kề sát ở vị trí tuyến tiền liệt không ngừng rung động, cọ sát đến mức hắn có một loại cảm giác muốn tiểu. Hắn rên rỉ trở nên dính vào nhau. Tiểu Vũ mặc kệ hắn, đem hai cái chân hắn khép lại, dùng cánh tay đè trên cơ ngực Thưởng Bưu, sau đó đem cái mông của hắn nhấc lên cao cao cùng mặt giường tạo thành hình giống góc vuông, cầm lấy vợt tennis bên cạnh, cầm phần vợt bóng còn tay cầm thì cắm vào trong huyệt dâm trước mặt cậu, sau đó không ngừng nghỉ nắm vợt bóng vừa cắm vừa làm. Không muốn, dùng trứng dung đẩy đến bên trong, Thưởng Bưu muốn dãy dụa, Kiều Vũ thấy thế trực tiếp đem đầu gối đè ở lưng Thưởng Bưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó dùng cánh tay cầm cố hạ thể của hắn, như vậy cái mông của hắn liền không có cách nào buông ra. Cậu dịch chuyển chuôi tennis đang cắm trong huyệt Thưởng Bưu, sâu hơn lại sâu hơn nữa, dường như đưa hơn nửa đoạn chuôi cắm vào. Một cách tự nhiên Trứng Dung cũng bị đưa kề sát ở trên cổ tử cung, rung động dữ dội còn có chuôi tennis không ngừng chọc làm phần thịt mềm ở cổ tử cung bị cọ sát đến mềm mại. Một đầu Trứng Dung trực tiếp khảm vào vòng thịt nhỏ trong cổ tử cung, điên cuồng va chạm bốn phía nhục bích. Tưởng Bưu lớn tiếng mà rên rỉ, miệng không khép lại một khắc, nước bọt đều sắp từ khóe miệng chảy xuống, hạ thể bị chuôi vợt làm loạn, Trứng Dung khảm ở trong cổ tử cung chấn động, cảm giác thực sự quá điên cuồng, thoải mái đến bắp đùi của hắn, cơ bắp của hắn đều muốn co giật. Muốn cao trào. Ha, a a a, cái mông vuông góc hướng lên trên, dáng vẻ phần hạ thể đàn bà bị phần tay cầm vượt điên cuồng cắm bị Tưởng Bưu nhìn thấy rõ ràng, hắn nào từng trải nghiệm qua chuyện kích thích như vậy, thoải mái đến độ muốn trợn trắng mắt, tiếng kêu phóng túng càng lúc càng lớn. Ở giây phút hắn sắp cao trào, Kiều Vũ đem vượt bóng giật ra ngoài, ném trên mặt đất. Bướm anh quá dâm, bị vượt bóng bản làm cũng đều có thể cao trào, anh là chó mẹ à, cái gì đều có thể làm anh. Tiểu Vũ bị dáng vẻ lẳng lơ này của Tưởng Bưu làm cho ức chế, móc ra. Cậu nhỏ, suýt chút nữa bị thức mềm nhũn tốt hai lần, còn không chuẩn bị trước, trực tiếp thô bạo đâm vào bướm dâm còn chưa kịp khép lại, một giây cũng không dừng lại, tàn nhẫn mà đẩy Trứng Dung kẹt ở tử cung lên. Nghĩ đến Dương VT mình còn không bằng vợt tennis, cậu một chút cũng không lưu tình ấn chân Tưởng Bưu. Giống như là ngồi thẳng trên cái mông to liền tàn nhẫn thao, nhiều lần chọc vào chỉ còn quy đầu, lại chọc đến tận rễ bên trong. Xương mơ u bị chạm, nang túi không ngừng ép phải đáy chậu vì quật bướm dâm, đem cái chỗ kia nơi đập đỏ đến sung huyết, phát ra tiếng vang lanh lành. Ba ba ba, thao chết bướm dâm anh thích bị vượt tennis làm phóng túng à, cậu đong đưa hạ thân, lên rồi lại xuống, thao đến nơi sâu rồi dùng quy đầu hãm sâu cổ tử cung cho Trứng Dung dừng lại mân mê chọc một trận. Sau đó dùng côn TH, T quấy DM thủy ngâm đầu âm đờ, O, làm bên trong vang tiếng. CC, DM Thủy không chịu nổi đè ép theo động tác Dương VT cắm chọc nhanh chóng từ âm nang đến khe hở nhục bích không ngừng phun ra ngoài, có thể nói là DM Thủy tung tóe chất lỏng giàn rủa. Tưởng Bưu bị làm tới kêu to, à à, không ngừng xin tha, nhẹ chút bướm cũng bị thao nát rồi. À tôi muốn cao trào, không xong rồi. Vừa nghe muốn cao trào Kiều Vũ lập tức đem Dương VT rút ra. Lập tức Tưởng Bưu cao trào tới cửa thì gián đoạn. Tiểu Vũ nói, gấp cái gì, không phải chê tôi nhanh à, chúng ta chậm rãi làm. Nói xong, cậu để thân thể Tưởng Bưu nằm ngang, sau đó nắm Dương VT chọc ở trên cúc huyệt nam nhân, quy đầu hơi dùng sức cắm vào. A, đừng xuyên, tiến vào, không vào được. A, Tưởng Bưu mới nói được nửa câu, cái mông của hắn bên trong liền bị cắm vào một cả cây Dương VT, hậu huyệt kích thích khiến hắn lập tức đạt đến cao trào, một luồng nước từ niệu đạo khẩu huyệt trước phun ra ngoài. Huyệt chưa khép lại, chiếc huyệt ở trước mắt Kiều Vũ rõ ràng co rút lại. Ô, đây là cao trào hay là thoải mái tiểu? Tiểu Vũ cười nhạo nói, đem ba ngón tay cắm đến huyệt phía trước tao khuấy lên, Dương V, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T ở hậu huyệt cũng không ngừng thao, đem Trứng Dung chọc vào nơi sâu tràng đảo. A a, bị thao hỏng rồi. A hát a, Tưởng Bưu bị thao đến nỗi rên gì cũng đều mang theo điểm khóc nức nở, loại âm thanh trầm thấp này rất có vị nam nhân, âm thanh khóc lóc nói loại thoại dâm này, khiến Kiều Vũ càng kích động. Tiên trì thao càng nhanh hơn, đem cửa hậu môn Tưởng Bưu làm đỏ lên, chàng đạo bên trong cũng dì ra dịch ruột non, bị đảo đến vừa mềm vừa ẩm ướt. Huyệt trước Tưởng Bưu cao trào, đem ba cái ngón tay bên trong huyệt kẹp quá chặt chẽ, khẽ co rút run rẩy, theo hậu huyệt trìu sáp, phía trước niệu đạo khẩu từng chút phun nước vẩy đến mấy khối cơ bụng trên bụng hắn ướt nhẹp. Thoải mái à, thoải mái, thoải mái, a, đừng thao. Tiếng nói của hắn bị thao đến đứt quãng, bụng dưới có chút nở tuyến tiền liệt không ngừng bị chọc, hắn có chút muốn tiểu. Dương VT tôi thao thoải mái hay vẫn là vợt tennis cắm cho anh thoải mái? Tiểu Vũ nói, lại sợ này kẻ lẳng lơ này nói ra cái gì khiến cậu đau tim, đưa tay mạnh mẽ bấm đầu V, nam nhân uy hiếp nói. Bướm dâm, anh dám nói vợt tennis so với Dương VT tôi thao thoải mái hơi, tôi liền đem anh. Đem anh thao đến tè ra quần. A, Tưởng Bưu không chút do dự phóng túng kêu lên. Vợt tennis, tôi chọn vợt tennis, chấm chấm, Tiểu Vũ bị làm cho tức không còn cách nào khác, lời mắng người đều không nói ra được liền hóa lửa giận vì dục hỏa, rút ngón tay trước huyệt ra. Hai tay vác hai chân Tưởng Bưu gác lên vai, giống máy đóng cọc liều mạng thao hậu môn hắn, thao chừng trăm lần, cuối cùng đem hậu môn thao rộng thành độ lớn như Dương VT, lại đem Dương cụ cắm vào huyệt trước thao 100 lần. Tưởng Bưu mỗi khi hô, muốn đến, Dương VT liền thay đổi trận địa tiếp tục làm. Liền như vậy, trước sau xong đổi lại cắm 3-4 lượt Dương VT Kiều Vũ đem Trứng Dung trong huyệt trước Tưởng Bưu chọc đến trên cùng rồi tiến vào trong tử cung, cuối cùng đạt đến chỉ số mắc cao trào. Hắn lúc này bị thao đến đái ra, Huyệt trước niệu đạo khẩu phun ra một dòng nước thẳng tắp tưới vào hạ thể nơi kết hợp hai người, nóng đến Kiều Vũ suýt chút nữa bắn đi ra, nhưng cậu còn không có ý định như thế liền kết thúc, thế là liền vội vàng đem Dương VT từ trong nhục động ẩm ướt ấm áp rút ra. Lập tức huyệt trước sau đều đã biến thành hai lỗ trống cái đen xì, ở nhục huyệt khép lại vài giây, mơ hồ còn có thể nhìn thấy bên trong nhục bích co rút lại run rẩy. Tiểu Vũ nói, anh sướng gấp đôi rồi, lần này đến lượt tôi. Cậu bò lên, quỳ trước cơ ngực Thưởng Bưu, hai tay nắm lấy hai khối cơ ngực khổng lồ rồi đẩy hai bên vào giữa, sau đó đem Dương VT mình cắm vào trong khe vú nhợt nhạt cứ như vậy đong đưa eo. Khe không đủ sâu, nhưng hiệu quả thị giác đủ để phóng đại loại kích thích này. Cậu thao Dương VT một hồi ở rãnh giữa hai vú vừa cọ sát vừa đưa đẩy, Dương VT đủ dài, mỗi một lần đều sẽ chọc vào cằm Thưởng Bưu. Há miệng ra, liếm Dương VT cho tôi. Tiểu Vũ nói, còn chìm đắm ở trong dư vị cao trào Thưởng Bưu thoải mái đến trạng thái thần trí không rõ Kiều Vũ nói cái gì, hắn liền làm cái đó, nghe theo há miệng ra, hạ thấp cằm xuống, để Dương VT ở khe ngực cuối cùng cũng có thể cố đến được miệng hắn. Hắn bị cái cây ở dưới mí mắt tới tới lui lui Dương VT làm hoa mắt, không biết tại sao lè lưỡi ra, ở thời điểm Dương VT xuyên tới, lấy đầu lưỡi liếm thoa DM thủy của hắn khắp quy đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bướm dâm, cho anh uống đồ ngon, mở miệng ra. Tốt, nhìn Thưởng Bưu dáng vẻ phóng túng dáng dấp bụng dưới Kiều Vũ nóng lên, đút ra đút vào càng lúc càng nhanh, cậu sắp cao trào. Thưởng Bưu hé miệng, đưa đầu lưỡi Ray chuẩn bị sẵn sàng nghênh tiếp thứ sắp bắn vào trong miệng hắn. Lại đút ra đút vào mười mấy cách, Kiều Vũ hô to một tiếng. Đến rồi, một luồng tinh dịch phun thẳng ra, lướt qua miệng Thưởng Bưu, bắn thẳng đến trên mặt và tóc của hắn. Tiếp đến, Kiều Vũ quỳ về trước một bước, đem Dương VT nhắm ngay miệng Thưởng Bưu, lại tuốt Dương VT, đem tinh dịch chưa hết chen vào cái miệng đang mở của hắn. Lớp S, chứng dung, sử dụng bằng điều khiển, vài lời của hạ xưa, các bạn có phát hiện ra đoạn Thưởng Bưu hơi rung động không? Cứ chương hát là tác giả viết hăng say mình edit tới mệt luôn TT, mà tác giả ghi có phiên ngoại mà mình tìm không có. Không biết là quên hay thế nào, trong truyện có 3 chương mình cảm thấy mệt nhất là 8. 9, 10 vì hát chẳng đáng yêu chút nào, ai hãy cho mình động lực đi TT, cách chương.